Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 75, Nhân tộc truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà nếu là quang minh chính đại địa nhúng tay nhân tộc việc. Tuy rằng hiện tại sẽ không có người nào lưu ý, thế nhưng đợi được lần này lượng kiếp kết thúc, nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính thời gian. E sợ đến thời điểm, mỗi cái thánh nhân đều sẽ coi Minh Hà vì là cái đinh trong mắt. Nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới sau khi nhân tộc số mệnh chính là mỗi cái thánh nhân đều muốn tranh đoạt đồ vật. Nữ oa tạo người, trời sinh liền đã được rồi nhân tộc 3/10 số mệnh. Mà toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị là nhân tộc tìm mồi lừa, xây phòng ốc, chế y vật, ba người các được rồi nửa thành nhân tộc số mệnh. Còn lại 5/10 giữa tất là thánh nhân muốn tranh cướp đối tượng. Đương nhiên, nếu là nữ oa vẫn vô công với nhân tộc, nàng số mệnh tự nhiên cũng sẽ hạ thấp. Thêm ra đến tự nhiên cũng là chúng thánh tranh cướp đối tượng. Còn toại nhân thì, hữu xào thì, truy y thì bọn họ thân là nhân tộc ba tổ. Có thể vĩnh hưởng nhân tộc nửa thành số mệnh. Chỉ cần bọn họ không làm cái gì nguy hại nhân tộc sự. Số mệnh đương nhiên sẽ không giảm thiểu. Nhưng Minh Hà liền không giống. Nếu là lúc này nhúng tay nhân tộc việc. Ở nhân tộc thời điểm khó khăn nhất giúp đỡ một cái. Tự nhiên có thể được nhân tộc số mệnh. Có thể vấn đề là. Hắn lập tức liền muốn tạo A-tu-la tộc. Lập A-tu-la dạy. A-tu-la giáo căn bản không thích hợp nhân tộc. Hiện tại coi như được nhân tộc số mệnh. Đến lúc đó cũng sẽ mất đi. Hắn cần gì phải làm này vô dụng công đây. Mộc Sâm thì lại không giống nhau. Hắn tuy là Minh Hà tự mình thi. Nhưng cũng là địa địa đạo đạo nhân tộc. Hơn nữa chém thi thời gian. Minh Hà chỉ là đem chấp niệm chém ra. Vẫn chưa kèm theo có tự thân nguyên thần. Vì lẽ đó Minh Hà cùng Mộc Sâm trong lúc đó liên hệ có thể nói là vi tử vi. Dù cho là thánh nhân cũng khó có thể nhận biết. Ai lại sẽ nghĩ tới Minh Hà chấp niệm chính là nhân tộc đây. Hơn nữa Minh Hà tinh thông linh hồn pháp tắc. Tự nhiên có thể che giấu Mộc Sâm cùng tự thân cái kia vi diệu linh hồn liên hệ. Đợi được Minh Hà linh hồn pháp tắc đạt đến hỗn nguyên cảnh giới. Như vậy bất kỳ thánh nhân cũng không cách nào phát giác Minh Hà cùng Mộc Sâm trong lúc đó quan hệ. Trừ phi Minh Hà chính mình bại lộ hoặc là đối với linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua Minh Hà. Nếu như thế, Minh Hà đương nhiên sẽ không can thiệp Mộc Sâm quyết định. Hắn tuy nhiên đã không phải người. Thế nhưng Mộc Sâm nhưng là. Mộc Sâm nếu muốn là nhân tộc làm chút gì. Minh Hà đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huống chi nếu như có thể ở nhân tộc buộc xuống một viên cái đinh. Đối với ngày sau mưu tính cùng tranh tài cũng là vô cùng hữu ích. Vì Mộc Sâm an toàn. Minh Hà đem cực phẩm tiên thiên linh bảo mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo chấn nhạc ở lại trên người hắn. Bên trong hồng hoang, không có ai biết Minh Hà đến cùng có bao nhiêu pháp bảo. Này hai cái coi như xuất hiện Mộc Sâm trên người, cũng sẽ không có người gặp hướng về Minh Hà trên người hoài nghi. Mộc Sâm tự nhân tộc xuất thế thời gian liền bắt đầu cân nhắc nhân tộc ngày sau phát triển. Ngẫm lại hậu thế, tiên đạo trên trái đất đã hoàn toàn biến mất rồi. Có thể khả năng còn tồn tại một điểm. Nhưng ít ra Mộc Sâm không biết. Tiên đạo biến mất, mà nhân tộc đi tới khoa học kỹ thuật con đường. Mộc Sâm không biết trái đất đến cùng hồng hoang có quan hệ gì. Tiên đạo vì sao lại biến mất? Trên trái đất vì sao lại truyền lưu hồng hoang thần thoại truyền thuyết? Tất cả những thứ này đều là một cái mê. Cần thời gian đến chậm rãi nghiệm chứng. Mà Mộc Sâm sẽ là lịch sử nhân chứng. Những thứ này đều là nói sau. Mộc Sâm tác muốn đối mặt chính là lập tức. Nhân tộc hiện tại còn rất nhỏ yếu. Căn bản là không có cách cùng Vu Yêu muốn so với. Chính là Vu Yêu hai tộc một cái bộ lạc nhỏ đều có thể dễ dàng đem nhân tộc tiêu diệt. Nhân tộc ba tổ xuất thế tuy rằng gia tăng rồi một ít nhân tộc thực lực. Nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ, Tại đây bên trong hồng hoang chỉ có điều là muối bỏ biển thôi. Duy có nhân tộc thực lực tổng hợp nhanh chóng tăng lên. Đó mới là tốt nhất chi đạo. Thế nhưng nhân tộc nên đi cái nào điều đạo đây? Tiên đạo, suy nghĩ luôn mãi. Mộc Sâm trực tiếp đem hắn cho bài trừ ở bên ngoài. Tiên đạo pháp quyết Minh Hà nhiều chính là khả năng bên trong rất nhiều đều không thích hợp nhân tộc. Nhưng dựa vào Minh Hà chuẩn thánh đỉnh cao thực lực, muốn thôi diễn cải tiến một ít công pháp, vậy còn là chuyện dễ dàng. Nhưng tiên đạo thật sự thích hợp nhân tộc sao? Cái này cũng là Mộc Sâm lo lắng. Ngẫm lại hậu thế, cái nào còn có tiên đạo tung tích? Huống chi coi như tu luyện tiên đạo, nhân tộc có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng tu tiên chi đạo cũng phải cần gốc gác, tiên gia phúc địa, tài nguyên tu luyện, linh bảo pháp khí, những này đều không có. Thì lại làm sao có thể cùng những người tồn tại mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm chủng tộc so với đây. Hơn nữa coi như đợi được lần này lượng kiếp kết thúc, nhân tộc thành nhân vật chính của thế giới. Nhưng vậy thì như thế nào? Nhân tộc vẫn là ở thánh nhân khống chế bên dưới. Tiên đạo con đường tu hành cơ bản đều bị thánh nhân giáo phái nắm giữ. Nhân tộc căn bản không có chân chính địa đương gia làm chủ quá. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế liền có thể nhìn ra. Tam Hoàng Ngũ Đế công đức hà to lớn, tạo nên chuẩn thánh cao thủ hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng ở đâu? Hỏa Vân Động, tên là trấn áp nhân tộc số mệnh, thật là giam cầm, nhân tộc như có 8 vị chuẩn thánh cao thủ, hơn nữa đều vẫn là nhân hoàng. Thánh nhân không cách nào ra tay với bọn họ, chỉ dựa vào bọn họ môn hạ sau khi, làm sao có thể cùng 8 vị chuẩn thánh chống đỡ được. Hơn nữa nhân tộc ba tổ ở đâu? Tự Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, nhân tộc ba tổ liền mai danh ẩn tích. Không ai biết bọn họ ở đâu. Phỏng chừng cũng cùng Tam Hoàng Ngũ Đế tình cảnh gần như. Như vậy nhân tộc đúng là nhân vật chính của thế giới sao? Chính là hiện tại, Vu Yêu hai tộc tranh bá. Dù cho thánh nhân xuất thế cũng không cách nào nhúng tay hai tộc việc. Chỉ có thể trong bóng tối địa tính toán. Nếu là nhân tộc có Vu Yêu hai tộc thực lực, làm sao sợ thánh nhân? Thánh nhân lại thật sự dám đối với mạnh mẽ nhân tộc ra tay. Nếu là thật ra tay rồi, chỉ sợ bọn họ giáo phái cũng sẽ ở nhân tộc biến mất. Chính là bởi vì nhỏ yếu, nhân tộc mới gặp tùy ý thánh nhân bài bố. Mộc Sâm cũng không muốn làm mặc cho người định đoạt con rối. Dù cho người kia là thánh nhân, nếu sống lại một đời, như vậy mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhân tộc như muốn phải có thể thoát khỏi ngày sau tình cảnh, cái kia đầu tiên nhất định phải có đạo của chính mình. Tiên đạo mặc dù tốt, nhưng cũng dễ dàng để nhân tộc trở thành con rối. Vì lẽ đó Mộc Sâm nghĩ đến võ đạo, không chỉ là được những người võ hiệp ảnh hưởng, mà là bởi vì dù cho là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hậu thế, vẫn có thể nhìn thấy võ học bóng người. Tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Như vậy xem ra, võ đạo xa so với tiên đạo càng thích hợp nhân tộc. Có ý nghĩ, Mộc Sâm liền liên hệ cách xa ở huyết hải Minh Hà. Minh Hà biết được Mộc Sâm ý nghĩ, cũng là trong lòng hơi động. Võ đạo, quả thật không tệ. Liền liền bắt đầu mượn đạo vận bảo giám thôi diễn nổi lên võ đạo phương pháp tu hành. Sau đó lan truyền cho Mộc Sâm. Minh Hà một bên thôi diễn, Mộc Sâm một bên tu hành. Đợi được Minh Hà hoàn toàn thôi diễn cho tới khi nào xong, Mộc Sâm vừa vặn đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Liền lúc này hướng về thiên đạo kỳ cáo, là nhân tộc lập xuống võ đạo truyền thừa. Chỉ là bất ngờ chính là, cùng công đức đồng thời hạ xuống vẫn còn có đạo văn võ tự. Liền Minh Hà cũng là giật nảy cả mình. Đạo văn ở Hồng Hoang cũng không ngạc nhiên. Hồng Hoang bách tộc đều thức. Thế nhưng thiên đạo ban thưởng đạo văn nhưng không giống nhau. Bên trong Hồng Hoang chưa bao giờ từng xuất hiện. Mộc Sâm Võ Tự nhưng là đầu một phần. Này võ tự không chỉ có riêng chỉ là nói văn đơn giản như vậy. Bên trong bao hàm vũ đạo pháp tắc cùng chân lý võ đạo. Nếu như có thể thời gian dài tìm hiểu, võ đạo tu hành tất có thể đại thành. Cho tới những người công đức, Mộc Sâm tạm thời cũng không hề dùng đến địa phương. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên chứa đựng ở vũ tự bên trong. Vốn còn muốn dùng những này công đức hòa vào vũ tự bên trong. Nhưng vũ tự chính là đạo văn. Cùng linh bảo không giống. Không cách nào hấp thu công đức. Mộc Sâm đành phải thôi. Trước tiên gửi ở bên trong. Mộc Sâm ở nhân tộc bên trong tuyên nói võ đạo đầy đủ 7749 năm. Từ trụ cột nhất võ sinh vẫn nói đến giống như là Đại La Kim Tiên Thiên Trùng cấp. Còn mặt sau mệnh tinh cấp cùng võ thánh nhưng không có nói. Một cái Đại La Kim Tiên lại có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh võ đạo tu hành. Liền chuẩn thánh cùng hỗn nguyên cảnh đều có. Thực sự quá dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Truyền thụ nhân tộc võ đạo phương pháp tu hành. Mộc Sâm liền bế quan tu hành. Tìm hiểu vũ tự đi tới. Mà nhân tộc ba tổ cũng bắt đầu trùng tu võ đạo. Từ Mộc Sâm cái kia, bọn họ cũng biết tiên đạo đối với nhân tộc tới nói có lợi có hại. Nhân tộc ba tổ tự nhiên cũng không hy vọng đem nhân tộc vận mệnh ký thác ở người khác trong tay. Có võ đạo truyền thừa, bọn họ so với ai khác đều muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì bảo vệ nhân tộc chính là sứ mạng của bọn họ. Ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, nhân tộc lần thứ hai lớn mạnh. Có võ đạo phương pháp tu hành. Bên trong loài người võ đạo thiên tài liền tầng tầng lớp lớp. Võ sư, võ tướng có thể nói khắp nơi đều có. Một ít tài năng xuất chúng thiên tài thậm chí đã đạt đến võ tông cấp. Huyền tiên, tất cả những thứ này vẫn là được lợi từ hồng hoang rồi rào thiên địa linh khí cùng thiên tài địa bảo. Nếu là hậu thế, e sợ đừng có mơ. Mà nhân tộc ba tổ võ đạo tu hành cái kia thì càng thêm thuận lợi. Bọn họ vốn là Đại La Kim Tiên tu vi, lại có nhân tộc số mệnh, võ đạo tu hành tự nhiên rất là thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian, bọn họ liền lần thứ hai bước lên giống như là Đại La Kim Tiên võ đạo thiên trùng cấp. Tuy rằng chỉ là thiên trùng cấp sơ kỳ, thế nhưng thực lực nhưng xa xa so với trước bọn họ còn cường đại hơn, cách chương.